Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, cho ta cốt sang một bên. Nhiều người như vậy, sẽ không đều là tới tham gia cỡ lớn đấu giá hội à. Từ Định Hải Tông biệt viện đi ra Diệp Băng, vừa mới đi qua hai con đường, chính là khổ lên mặt, mặc dù có thể xa xa nhìn thấy cái kia vạn bảo thương hội ba tầng đỉnh điện. Nhưng người phía trước bày, lại là nối gót ma vai chật như nêm cối, nơi này tới gần vạn bảo thương hội phân bộ đại điện. Mặc dù tận nhiều thiên vương cường giả, lại không có một cái nào cách mặt đất phi hành, xem ra cũng là vạn bảo thương hội quyết định quy củ. Bất quá Diệp Băng trong miệng hỏi rõ phát ra, lại là có thể cảm ứng được rất nhiều phía trước người tu luyện. Tất cả đều không có đạt tới cao cấp thiên vương cấp độ. Có thậm chí liền thiên vương cấp bậc đều không có đạt tới. Cho nên sắc mặt hắn có vẻ hơi cổ quái. Đó cũng không phải, mỗi một lần cỡ lớn đấu giá hội trước khi bắt đầu. Vạn bảo thương hội đều sẽ mở ra phía dưới hai tầng phòng giao dịch. Bên trong có rất nhiều, chân quý bảo bối, mà lại giá cả cũng không quý. Một bên Hồng Khản lên tiếng giải thích, đang nói đến chân quý bảo bối, năm chữ lúc. Trên mặt hắn rõ ràng là lướt qua một vòng u ám. Nghĩ đến hẳn là tại cái kia giao dịch hội bên trong đánh qua mắt thua thiệt qua. Thì ra là thế, nghe Hồng Khản như thế một giải thích, Diệp Băng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Phía trước bọn gia hỏa này xem ra đều là đi tham gia giao dịch hội. Mà không phải đi tham gia cỡ lớn đấu giá hội, nhưng lại làm cho bọn họ mấy cái này chính chủ tiến lên đến vô cùng gian nan. Trên thực tế vạn bảo thương hội thay tham gia cỡ lớn đấu giá hội khách quý. Chuyên môn mở ra một đầu thông đạo riêng biệt, nơi đó có thể không có bao nhiêu người, cũng không có khả năng giống trước mắt như vậy chen chúc. Chỉ tiếc Diệp Băng cùng Quý Vô Phàm đều là lần đầu tiên tới tham gia cỡ lớn đấu giá hội. Người trước thậm chí là lần đầu tiên đến hãm Vân Đảo. Tự nhiên là không biết còn có cái quy củ này. Đến mức Hồng Khản, hắn cố nhiên là ở tại hãm Vân Thành nhiều năm, lại một lần đều không có tư cách tiến vào cỡ lớn đấu giá hội bên trong. Đa số cũng là cùng những này người tu luyện cấp thấp bọn họ chen tới chen lui. Đây cũng là lúc trước Ngọc Noãn tại rời đi thời điểm quên. Nàng còn tưởng rằng Hồng Khản Định Hải Tông này biệt viện trấn thủ biết đâu. Ngược lại để ba người chịu tốt một phen, đại khổ. Tại trong dòng người trái đỉnh phải chui, ba người cuối cùng là rời cái kia vạn bảo thương hội đại điện càng ngày càng gần. Bất quá phía trước thực lực của người tu luyện cũng là càng ngày càng mạnh. Hầu như đều đã đạt tới 4-5 phẩm thiên vương cấp độ. Tiểu quỷ, lại đụng lão tử một cái. Cẩn thận ta đem đầu của ngươi cho vạn hạ xuống làm cầu để đá. Ngay tại Diệp Băng trong lúc vô tình chạm đến một người cánh tay thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn truyền đến, ngay sau đó một cỗ bàng bạc đại lực đột nhiên phát ra. Mục tiêu chính là muốn tiếp tục hướng phía trước chui vào Diệp Băng. Mặc dù Diệp Băng đã từng kiến thức qua hãm Vân Thành hỗn loạn. Thực sự không có nghĩ qua chỉ là bởi vì đụng một cái cánh tay. Liền muốn động thủ giết người trình độ, đạo kia công kích lực lượng, nếu thật là một tên tứ phẩm thiên vương chịu. Chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Trên thực tế lúc trước Diệp Băng một đường chen qua đây. Cố nhiên cũng là có người bất mãn. Chẳng qua là khi những người kia cảm ứng được trên thân nó tứ phẩm thiên vương khí tức thời điểm. Lại lập tức hành quân lặng lẽ. Những này tại hãm Vân Đảo có thể sống được lâu những người tu luyện. Tự nhiên biết được xem xét thời thế. Lúc không có bảo vật dụ hoặc. Lại biết rõ đối phương mạnh hơn chính mình tình huống dưới. Chung quy là sẽ không chủ động khiêu khích, thế nhưng là cái kia phát ra tiếng quát, lại là một cái đã đạt tới ngũ phẩm thiên vương tráng hán. Đừng nhìn vạn bảo thương hội này bên ngoài loạn thành một đống. Nhưng cũng vẫn là y theo thực lực cao thấp tới phân chia. Càng là tiếp cận vạn bảo thương hội đại điện người tu luyện. Thực lực liền càng mạnh. Nhìn xem một cái chỉ là thứ phẩm thiên vương tiểu tử. Lại muốn vượt qua chính mình đi đầu tiến vào vạn bảo thương hội. cái này ngũ phẩm thiên vương tráng hán trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Nếu như là ở trong vạn bảo thương hội bên trong, đó là không thể tùy ý động thủ, một khi phương nào dám đi đầu động thủ, chính là không nể mặt vạn bảo thương hội, đến lúc đó khẳng định sẽ chịu không nổi, nhưng đại điện này bên ngoài lại là không khỏi chém giết. Tại cái này ngũ phẩm thiên vương tráng hán xem ra, cái kia nho nhỏ thiếu niên tại chính mình dưới một kích này, tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí bị một kích đánh giết cũng không phải là không thể được sự tình. Nào biết được ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia áo trắng tiểu tử phải thật lớn hỏng. Bét thời điểm, chỉ thấy được thiếu niên kia chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Lại sau đó ngũ phẩm thiên vương tráng hán một kích, chính là trong nháy mắt rơi vào khoảng không. Dù là đây chẳng qua là một cái khí thức công kích. Thế nhưng là thiếu niên áo trắng phong khinh vân đạm nhẹ nhõm bộ dáng. Hay là để không ít người mặt hiện lên dị sắc. Tựa hồ cái này nhìn chỉ có tứ phẩm thiên vương thiếu niên. Rất là không tầm thường a. Tiểu tử, cho ta cốt sang một bên. Bị đối phương hời hợt hóa giải công kích của mình. Ngũ phẩm thiên vương tráng hán chỉ cảm thấy trên mặt rất là sượng mặt. Bất quá hắn đối với mình cực kỳ tự tin. Sau một khắc đã là lần nữa quát chói tai một tiếng. Lần này, ngũ phẩm thiên vương tráng hán không chỉ có riêng là dùng khí thức công kích. Mà là trực tiếp vào tay, quạt hương bồ đồng dạng đại thủ hướng phía Diệp Băng cổ họng chộp tới. Tựa hồ là muốn thực hiện chính mình vừa rồi lời nói hùng hồn. Đem trước mặt thiếu niên đầu vặn hạ xuống làm cầu để đá. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Nhìn xem tráng hán kia động tác, rời Diệp Băng không xa Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản. Trong đôi mắt đều là lướt qua một vòng cười lạnh, vừa rồi bởi vì chen chúc. Hai người bọn họ bị chen lấn cách một khoảng cách, bằng không cái kia chỉ là ngũ phẩm thiên vương, cũng sẽ không đến tùy tiện trêu chọc ba người này tổ. Lấy Quý Vô Phàm hai vị đối Diệp Băng hiểu rõ, nếu như chỉ là lúc trước cái kia vô tình một kích, có lẽ Diệp Băng sẽ còn coi như cũng không có chuyện gì phát sinh. Tha cái kia ngũ phẩm thiên vương một mạng, thế nhưng là làm tráng hán này kích thứ hai phát ra sau đó. Liền đã chú định kết cục, liền linh quân cường giả đều không phải là Diệp Băng địch thủ. Bọn hắn tất cả đều tin tưởng, còn con này ngũ phẩm thiên vương, ở trong mắt Diệp Băng chỉ sợ cũng cùng một cái con gà con không sai biệt lắm mân ni ở bên xem trong. Mắt mọi người, làm cái kia ngũ phẩm thiên vương tráng hán giận tập mà đến thời điểm. Thiếu niên áo trắng phảng phất là bị sợ choáng váng đồng dạng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy sau một khắc liền bị bóp cổ lại bẻ gãy cái cổ. Nhưng vào đúng lúc này, đám người tựa hồ là nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia hơi ngẩng đầu. Sau đó tầm mắt hướng phía cái kia ngũ phẩm thiên vương tráng hán nhìn thoáng qua. Cũng không biết làm như vậy đến cùng sẽ có mục đích gì cùng hiệu quả. Thế nhưng là sau đó một khắc, để cho người ta cảnh tượng khó tin phát sinh. Khí thế hùng hổ mà đến ngũ phẩm thiên vương tráng hán. Vọt ra thân hình im bặt mà dừng, cái kia tay phải năm ngón tay. Rõ ràng là tại rơi Diệp Băng cổ họng không đến hai thốn địa phương ngừng lại. Cái này từ cực động đến cực tĩnh, cơ hồ chỉ là một cái thời gian nháy mắt, không có ai biết vừa rồi một khắc này xảy ra chuyện gì. Cũng không biết cái kia ngũ phẩm thiên vương tráng hán. Tại sao lại tại cái này thời khắc sống còn thu tay lại? Chẳng lẽ là cố kỵ vạn bảo thương hội sẽ ra tay can thiệp? Dù sao nơi này là vạn bảo thương hội cửa ra vào. Bên kia còn đứng lấy mấy tên canh giữ ở cửa ra vào thương hội hộ vệ đâu? Những hộ vệ này mặc dù tu vi thấp, nhưng có vạn bảo thương hội bối cảnh, lại là ai cũng không dám khinh thường. Cái này một cái lý do. Tựa hồ cũng nói con nghe được. Convert by Lucario, hết chương.